Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, tứ đại hào môn nghĩ đạp tại dưới chân liền đạp tại dưới chân. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai thu xếp Diệp Khuynh Thiên trở về chính là Long Ngọc Tâm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Long Ngọc Tâm ngậm miệng không trả lời được. Tần Vân Lôi lập tức giảng hòa, đại ca ngươi nhiều gánh vá đi. Khuynh Thiên liền là tính cách này, nhanh mồm nhanh miệng, hắn kỳ thật không có ác ý. Chấm ngoặc kép, Diệp Cuồng Phong cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên cả giận nói. Không, ta Diệp Cuồng Phong không có con trai như vậy, ngươi cũng không xứng làm con của ta. Diệp Khuynh Thiên không những không giận mà còn cười. Tốt. Rất tốt, lộ ra ngươi chân chính vẻ mặt. Kỳ thật ngươi một mực xem thường ta cùng mẫu thân của ta à? Không, cùng mẫu thân ngươi không quan hệ. Ta xem thường là ngươi. Diệp Cuồng Phong chợt quát một tiếng. Ta Diệp gia nam nhi một thân ngông nghênh, vô luận ở nơi nào đều có thể sáng chế một phen kinh thiên sự nghiệp to lớn. Chúng ta tiên tổ, đời cha của chúng ta đều là như thế. Năm đó ta cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không mượn dùng Diệp gia mảy may tài nguyên, cũng chế tạo ra một cái thương nghiệp đế quốc tới. Bất kỳ một cái nào Diệp gia nam nhi ném ra bên ngoài, hắn đều có thể quật khởi. Diệp Cuồng Phong tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên. Ngươi đây, ngươi có cái gì làm? Đến cuối cùng còn không phải dựa vào người khác an bài vận mệnh của ngươi. Ngươi có tư cách gì làm ta người Diệp gia? Tần Vân Lôi trực tiếp sửng sốt. Tần Lăng Nguyệt cùng Khang Mỹ Si hô to hắn thoải mái. Bởi vì Diệp Cuồng Phong nói chính là các nàng suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không nói lời nào, Diệp Cuồng Phong cười lạnh nói, liền ngươi dạng này còn muốn tiến vào Diệp gia? Xem chính ngươi, để tay lên ngực tự hỏi. Ngoại trừ có một bộ tốt túi ra bên ngoài, ngươi có bản lãnh gì? Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Bản lãnh của ta há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đến bây giờ, Diệp Khuynh Thiên cũng không biết chính hắn mạnh bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là Diệp Cuồng Phong những người này. Ha ha ha, đây thật là chuyện cười lớn. Không, đời ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Diệp Cuồng Phong cười lớn vài tiếng, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt. Không sai, đối với sâu kiến tới nói cái này là trò cười. Xa xa siết thoát ra tưởng tượng của bọn hắn. Cuồng vọng, điểm này ngươi trái ngược với người Diệp gia. Tần Vân Lôi mở miệng nói, đại ca, Khuynh Thiên chỉ nói là nói nhảm thôi. Ngươi thông cảm xuống đi. Dù sao hắn từ nhỏ đã tại bên ngoài một cái nhân sinh sống, tính cách chờ các phương diện khó tránh khỏi sẽ có thiếu hụt. Chờ trở lại Diệp gia tiến hành dạy dỗ, ta tin tưởng hội biến tốt. Long Ngọc Tâm phụ họa nói. Ân, không sai, gió lớn, Khuynh Thiên chẳng qua là tại nổi nóng mà thôi. Diệp Cuồng Phong tiêu tan nguôi giận, dựng thẳng lên ba ngón tay. Muốn cho hắn tiến vào Diệp gia cũng không phải là không thể được. Ba điều kiện. Thứ nhất, Hướng Tâm mới nói xin lỗi. Thứ hai, quỳ xuống dập đầu cầu ta. Thứ ba, thông qua khảo nghiệm của ta. Sự tình xuất hiện hòa hoãn. Khang Mỹ Di lập tức nói, Khuynh Thiên còn không mau cảm ơn ngươi phụ thân. Sau đó hướng mụ mụ ngươi xin lỗi, lại van cầu cha ngươi. Không cần. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên nơi nới lỏng cà vạt, cười lạnh nói, không quan trọng Diệp gia còn chưa đủ dùng vào mắt của ta. Các ngươi cầu ta đều sẽ không đi, chớ đừng nói chi là ta cầu hắn. Cái gì? Không quan trọng Diệp gia? Ngươi dám xem thường Diệp gia? Diệp Cuồng Phong nổi trận lôi đình, vọt lên tới, tại hoa hạ, ai dám xem thường Diệp gia? Không có người. Bên ngoài không ai có tư cách này. Hiện tại một cái con rơi vậy mà xem thường Diệp gia. Cái này khiến Diệp Cuồng Phong như thế nào khí? Diệp Khuynh Thiên lộ ra một nụ cười trào phúng. Đừng nói Diệp gia, liền là Hoa Hạ tứ đại hào môn cộng lại trong mắt ta vẫn như cũ chỉ thường thôi. Chính là cái này, tứ đại hào môn ta nghĩ đạp tại dưới chân liền đạp tại dưới chân. Diệp Khuynh Thiên so với ngón út, biểu hiện ra tùy tiện cùng khinh thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Cuồng Phong đơn giản muốn tức hộc máu. Trong mắt các ngươi hào phú đế quốc, tại ta mà nói sâu kiến thôi. Trong nháy mắt, ở giữa biến thành cho bụi. Diệp Khuynh Thiên để lại một câu nói, liền tiêu sái rời đi, lưu lại một bầy mắt trợn tròn người. Giờ khắc này, trong rạp bỗng nhiên im ắng, hết thảy tựa như mộng cảnh một dạng, mỗi một người cực độ khiếp sợ, tràn đầy không thể tin được, một cái con rơi vậy mà nói ra như thế cuồng vọng ngữ điệu. Cảnh lão con ngươi co vào, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, không biết vì cái gì, vừa rồi trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm nhận được một vị đỉnh phong vương giả khí tức. Này loại cảm giác áp bách hắn chỉ có tại Hoa Hạ Ngũ Long Trung Thiên Diệp Phụng Thiên thân bên trên. Cảm nhận được qua, nhưng Diệp Phụng Thiên là ai? Sớm mấy năm liền là võ vương chi cảnh, hiện tại không biết đến loại cảnh giới nào. Đó là Diệp Khuynh Thiên có thể so sánh. Diệp Khuynh Thiên một người bình thường lại cho hắn này loại không thể tưởng tượng nổi cảm thụ. Kẻ này tâm tính kiên định, nếu như tiến hành dạy dỗ tuyệt đối là một vị võ đạo thiên tài. Đại ca ngươi không nên tức giận, ta cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành như thế. Tần Vân Lôi trong đầu là rối loạn, sự tình phát triển vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Diệp Cuồng Phong trên mặt quét qua vẻ lo lắng. Không sao, tới thời điểm ta liền làm tốt dự tính xấu nhất. Đến, chúng ta ăn cơm, mặc kệ mặt khác, tốt, coi như sự tình vừa rồi không có phát sinh. Tần Vân Lôi nói, tiệc tối sau khi kết thúc, Tần Vân Lôi nhận được một cú điện thoại. Hắn lưỡng lự nhìn về phía Diệp Cuồng Phong. Diệp Cuồng Phong lộ ra mỉm cười. Là có người muốn gặp ta à? Để cho bọn họ tới đi. Còn có Nhường Lăng Thiên cũng tới. Thế nhưng là Lăng Thiên không tại a. Chấm ngoặc kép, Diệp Cuồng Phong khóe môi nụ cười làm sâu sắc, vỗ vỗ Tần Vân Lôi bả vai. Lão Tần, chúng ta cùng một chỗ xử sự cũng có thời gian 7-8 năm đi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ta lập tức cho Lăng Thiên gọi điện thoại. Khang Mỹ Di mặt mũi tràn đầy xúc động, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Mặc dù Diệp gia con rể Mộng không có, nhưng con trai của nàng thăng chức rất nhanh, Mộng vẫn còn ở đó. Nửa giờ sau, Kim Thành Hilton vui mừng bằng hữu khách sạn trong phòng họp. Diệp Cuồng Phong mấy người ngồi nghiêm chỉnh, đến từ Kim Thành hào phú các gia tộc dồn dập đi vào. Trong đó liền có tứ đại thế gia gia chủ cùng với thế hệ trẻ tuổi. Bạch Tố Y, Lý Dịch Thần, Phiền Kính Ngữ đám người toàn bộ ở đây. Còn có Trác gia các đại gia tộc cũng có người tới. Trác Phi Dương cũng tại hắn nhóm. Hăng hái Tần Lăng Thiên đứng tại Diệp Cuồng Phong bên cạnh. Thấy Kim Thành thế hệ trẻ tuổi nhóm được không hâm mộ. A Dua nịnh hót qua đi. Diệp Cuồng Phong cười cười nói, cảm tạ các vị có thể để mắt ta Diệp mỗ người. Có gì cần trợ giúp về sau cứ việc tìm huynh đệ của ta. Người Tần gia một trận hưng phấn. Diệp Cuồng Phong lời này nhìn như khách sáo, trên thực tế tại vì Tần gia tạo thế. Mặt khác đâu, từ hôm nay trở đi Lăng Thiên chính là nghĩa tử của ta. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Cuồng Phong tuyên bố quyết định này tốt về sau, toàn trường xôn xao, các đại gia tộc gia chủ nhóm trực tiếp mắt trợn tròn. Trên mặt hiện ra không thể tin, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột kích, đến mức thế hệ trẻ tuổi nhóm, bao quát Phiền Kính Ngữ mấy người sắc mặt đỏ lên, nắm thật chặt nắm đấm, đều tại thề về sau phải cố gắng phấn đấu. Nhất định phải bắt kịp Tần Lăng Thiên bước chân, trở thành Tần Lăng Thiên như thế tồn tại. Diệp Cuồng Phong cười cười, thoại phong nhất chuyển nói, tới Tây Bắc trên đường ta nghe được một kiện chuyện thú vị. Không biết các vị có từng nghe chưa? Diệp tiên sinh sự tình gì? Cố đô bớt ăn Bắc thành phố tựa hồ ra một cái liên minh. Thập tam gia tộc trong vòng một đêm bị người dẹp yên. Thành lập liên minh, Diệp Cuồng Phong nhiều hứng thú nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.